Chương 4. 881 cầu làm chủ. Ngươi một cái ngoại thất, thật vất vả leo lên tiến mục ra, thật tốt qua ngươi tháng ngày không tốt sao lại cứ muốn tới thái tử phi tới trước mặt ra y vo còn liên quan đem chính mình hài nhi cu nở dê liên lụy vào trong hài tử bây giờ mới ít như vậy lớn, ngươi là muốn cho nàng từ giờ trở đi, liền học tập ngươi bộ kia tiện nhân diễn xuất. Sau khi lớn lên trở thành ngươi dạng này bị ổi người A Nguyên Quỳnh Nhi giật mình mở to hai mắt nhìn, tựa hồ là không ngờ tới thái tử phi bên người tiểu cung nữ. Thế mà cũng dám dạng này dứt khoát thẳng khiển trách nàng các ngươi, các ngươi nàng tức giận đến toàn thân run lẩy bẩy. Tiểu Mục nhưng lại không nhiều liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp đem hải tử ôm vào trong nhà, kiểm tra một chút thân thể, lấy ôn hòa thuốc hạ xuất dịch, cho đứa bé kia cẩn thận, một chút xíu đổ vào trong miệng. Mạc Liên bước vào huyện tử thời điểm, liền thấy một cái hoàn bội đinh đương, đầy đầu châu ngọc nữ nhân, tóc thai bù xù bị người nén trong huyện tử quỳ. Hắn nhíu mày, làm như không thấy thẳng tiếp đi tới, đẩy mở cửa sương phòng, liền nhìn thấy nhà hắn tiểu gia hỏa, chính đưa lưng về phía hắn không người, cho một cái tiểu anh hải trong miệng độ rực dịch. Mạc Liên một trận gió giống như chạy tới cô vợ nhỏ bên người, liếc nhìn bị đặt ở lông nhung trên thảm tiểu anh hải, hạ sốt đâu ửng. Tiểu Mục đã cho ăn xong, buông xuống bình thuốc quay đầu nhìn hắn một chút, đưa tiễn quốc sư rồi Mạc Liên bĩu môi, nhẹ gật đầu. Quốc sư đột nhiên đến nha bái phòng Mục gia, lão gia tử liền đem hắn gọi tới, cũng không biết cái kia lão yêu nghiệt không có chuyện làm, đến Mục gia làm gì. Nói một đống lời nói, cuối cùng còn thuận lão gia tử hẽ ra thọ yến thiệp mời. Cái này khiến thái tử mười phần hoài nghi, quốc sư ngày hôm nay quái lạ đến như vậy một chuyến. Chẳng lẽ liền vì tự mình hướng lao ra tử đòi hỏi hẽ ra thiệp mời đi Kiều Mộc lại lần nữa đem hài tử tã lót chỉnh lý tốt, đưa nàng bế lên. Lúc này đứa bé kia đã ngủ, khuôn mặt nhỏ không bình thường đỏ ửng cu nở dê dần dần lui xuống. Lúc này hẽ ra trắng men trên mặt, lộ ra một chút phấn hồng kiều nộn vẻ mặt, nhìn xem hô hấp cu nở dê so trước đó bình thường rất nhiều. Tiểu thái tử phi ánh mắt, không hiểu liền mềm mấy phần. Mặc thái tử ở một bên nhìn xem. Mắt phượng có chút sáng lên. Cô vợ trẻ thích tiểu hài tử đây là dấu hiệu tốt, tương lai có lẽ bọn họ có thế khụ khụ, nhiều muốn mấy cái tiểu hoa nhi, hống cô vợ trẻ cao hứng thái tử điện hạ, thái tử điện hạ. Nguyên Quỳnh Nhi nhìn thấy Mạc thái tử cùng tiểu thái tử phi cùng một chỗ ra khỏi phòng, liền nhịn không được vùng vẫy một hồi, liều mạng muốn quỳ gối hướng về phía trước. Để ép bả vai nàng lão bà tử, ánh mắt giận dữ, trong tay có chút dùng thượng mấy phần lực. Đau đến Nguyên Quỳnh Nhi ngăn không được cao giọng hô lên. Thái tử điện hạ, xin ngài làm chủ a thái tử phi nàng đột nhiên không nói hai lời, thưởng ta một trận đánh, còn đoạt con của ta, ta, a để ép lao bà của nàng tử hạ thủ ác hơn. Nguyên Quỳnh Nhi bị đau kêu lên sơ ha y dạy một chút nàng quý củ. Mạc Liên lãnh lạnh ném câu nói tiếp theo, liền cùng tiểu thái tử phi đi ra ngoài cửa. Đi không bao xa, liền nghe được huyện tử trong vang lên đôm đốp tắt bạt thai âm thanh. Cùng với lao ma ma giận dữ mắng mỏ ngươi một cái ngoại thất tiện tì, cũng dám ở thái tử phi trước mặt tự xưng tan này Mộc gia quả nhiên là từ trên xuống dưới đều không có giáo dục xem ra cái kia Nguyên Quỳnh Nhi đạt được vốn có giáo dục. Đi chỗ nào kiểu kiểu? Mạc thái tử hỏi. Đi lão gia tử chính bắc vườn. Kiều Mộc túi đầu nhìn một cái trong ngực ngủ say Mộc Nhu Tuyết, này hài tử hay là để lao thái thái nơi đó nuôi tương đối tốt chút.